lạnh, môi em vừa đủ ấm. Bởi chia ly nên đẹp chuyện tương phùng, con dốc nhỏ hoa anh đào lâm tâm, lối soi mòn hai đứa đã đi chung. Em nhậm tính trên lòng tay tháp bút, là cách xa biên biệt tháng năm trôi. Tuổi trẻ ơi sao quá nhiều nước mắt, chiến tranh ơi bóng tương lai mịt mù. Đơn xin cưới, một tờ đơn xin cưới, anh thạo rồi sao lại sẽ anh ơi. Bởi thanh hoa phụ ngây thơ nên đơn cưới, một tờ đơn xin cưới, anh viết rồi sao lại sẽ em ơi. Anh đoán thấy trong hố sâu quầng mắt, từng giấc đêm chồng chất nối theo nhau. Trong tình yêu em thiệt thòi nhiều nhất, em có gì cho mong ước mai sau. Đơn xin cưới, một tờ đơn xin cưới, anh biết rồi sao lại sẽ em ơi. Thượng đế xa vời, thiên đàng đóng cửa, tiếng cười chưa tan, nước mắt ròng ròng. Số phận con người đồng tiền sắp ngừa. Em ơi, em có hiểu gì không? Nên đơn cưới, một tờ đơn xin.